Tổng tài đại nhân siêu lợi hại, chương 422-423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 422, lúc Hạ Tinh Thần đi theo sau, anh đã vào phòng ngủ. Cửa phòng không có đóng, cô vội vàng đuổi theo. Chăn anh vừa khoác trên người lúc này đã bị anh ném lên sofa bên cạnh. Không có ai ở trong phòng ngủ, ước chừng đang ở trong phòng thay quần áo. Cô ngồi trên sofa cấp chăn, hôm nay ngâm nước nên bị cảm. Lúc này mặc dù không còn buồn ngủ nhưng người vẫn vô tri vô giác mơ màng chầm chầm. Vừa rồi bị anh trả thù ngược đãi, chân còn đau. Nhớ đến dáng vẻ hung ác của anh, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác đó, giống như anh phải xét cô thành từng mảnh vậy. Anh, ở trong mắt anh, thật sự cho là cô và Dư Trạch Nam ở cạnh nhau sao? Cô thật sự là người làm loạn đó sao? Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi có chút khổ sở, có chút thất vọng. Giữa bọn họ, đi đến bước này, tín nhiệm nhau, dường như còn thiếu. Nhưng đứng ở lập trường khác mà nói, cô bị tung hình như vậy, hẳn đã làm cho anh thất vọng khó vượt qua. Hoặc là tức giận, cô đang suy nghĩ lung tung, Bạch Dạ Kình từ phòng thay quần áo đi ra, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Ánh mắt sâu kín nhìn cô, vẻ mặt mát lạnh không có nhiệt độ. Cô dương mắt nhìn anh, đặt chăn xuống, từ trên sofa đứng lên. Bạch Dạ Kình ngồi xuống giường, cầm máy sấy tóc thổi tóc. Cô đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, anh cũng không đưa mắt nhìn cô một lần, chỉ mà cô đứng như vậy. Mấy phút sau, không nhịn được nữa, anh chừng cô tầm mắt lướt qua chân nhỏ trắng như tuyết sẫm trên thảm, nhíu mày. Muốn bị phạt đứng, cũng may dép vào đi, trong giọng nói có mấy phần trách mắng, chóp mũi Hạ Tinh Thần cay cay, không có xoay người lại, chân trần đi đến anh, Bạch Dạ Kình nhìn cô, nắm chặt máy sấy tóc trong tay. Cho đến khi cô nhích đến gần, mùi thơm kia truyền vào hơi thở của anh cuối cùng không nhịn được nữa, cánh tay dài tìm tòi ôm lấy cô. Hàng mi cô run rẩy, trời đất quay cuồng, cả người đã bị anh đặt lên giường. Một tay người đàn ông bá đạo giữ chặt eo cô, một tay chống trên vai trái cô, hô hấp nặng nề nhìn cô. Dạ Kình, lòng Hạ Tinh Thần chua xót gọi tên anh, lá gan của em không nhỏ, lửa giận chiếm cứ ngực anh lại chạy trốn. Nhất là khi cô ở dưới người anh, dáng vẻ mềm mại vô lực càng kêu gọi lửa giận không thể khắc chế trong lòng anh. Cô ở trước Dư Trạch Nam có dáng vẻ gì? Em luôn xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai. Anh cắn răng nghiến lợi, thấy anh rất dễ nói chuyện cho nên dám muốn làm gì thì làm. Cô nghẹn ngào lắc đầu, anh không có dễ nói chuyện, chương 423. Không đợi cô phản ứng lại, quần áo ngủ mỏng manh trên người bị anh lưu loát cởi xuống. Cô ủy khuất chừng anh. Hai chân cũng căng thẳng theo, thả lỏng đi, em mới không cần, cô quật cường chừng anh nhíu mày không chờ cô trầm tĩnh lại thì bàn tay to lớn của anh đã thăm dò qua người cô. Cô tức giận, cực kỳ tức giận, nhưng mà càng thấy càng khó xử. Ngọn đèn chói mắt mà nửa người dưới của cô không có gì che đậy. Nghĩ muốn kéo chăn che lên nhưng bàn tay bị anh nắm chặt không cách nào cử động được. Cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể giơ chân đá anh. Nhưng mà cứ như vậy cũng chẳng làm gì được anh, hai cánh tay của anh chia nhau ra chế trụ đầu gối của cô, đè gập hai chân cô lại, ánh mắt của anh cứ thế nhìn qua. Hạ Tinh Thần xấu hổ mà muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh đừng có nhìn, đừng nhúc nhích, cô sắp khóc rồi, cắn môi dưới, không biết nên làm thế nào cho phải đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của anh vừa hỗn loạn vừa thâm trầm, nhìn chằm chằm vào nơi xinh đẹp nhất của cô. Ngón tay thon dài chạm tới nơi đó, cả người Hạ Tinh Thần căng lên, vốn tưởng rằng anh định làm gì nhưng anh chỉ dịu dàng vẽ vòng tròn như mát xa vậy. Hơi sưng rồi, nhưng may mắn không bị thương, cho nên, anh đang làm cái gì vậy? Bên trong giọng nói của cô có chút nức nở, ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm, ngước mắt lên nhìn cô, không nói gì mà thâm sâu nhìn, trông cực kỳ rõ ràng nhưng lại bị anh áp chế lại. Hạ Tinh Thần cắn môi, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, dưới ngón tay mát xa của anh đã thư thái hơn rất nhiều. Còn có tình chiều không tự giác tuôn ra ngoài, cô khẩn trương cắn chặt răng sợ mình kêu ra tiếng, như nhìn thấy sự nhẫn nại của cô, khóe môi của anh ẩn ẩn ý cười, cúi đầu nghiêng người ái muội hỏi. Muốn sao, cô đấm vào vai anh, không, đã đau như vậy rồi, ai còn muốn nữa, anh không được chạm vào nữa, em cảm thấy nóng. Âm thanh đứt quãng của cô ngay cả hô hấp cũng rối loạn rồi. Lúc này Bạch Dạ Kình mới phát hiện mặt cô đỏ bừng, vốn còn tưởng rằng cô xấu hổ, nhưng mà hiện tại nhìn qua hình như không đúng. Anh nhíu mày, giơ tay lên sờ cằm cô, em sốt rồi, hình như có chút, môi cô đều khô rồi. Bạch Dạ Kình trừng mắt nhìn cô, đi gặp bác sĩ, vừa nói vừa đứng lên tóm lấy chăn ôm cả người cô lên. Mặt Hạ Tinh Thần đỏ lên, ở trong chăn vội vàng khoác áo lên, đứng lên kéo tay anh.